Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1167, chương 1168, hắn bên ngoài bàn cờ. Nếu như đặc chế hộp trì đều không thể ngăn cản đối phương cảm giác được kiện này pháp khí tồn tại, kia lại đem kiện này pháp khí phong tại cái này hộp trì bên trong liền không dùng được. Nghe Vân San cũng không do dự. Nàng trực tiếp mở ra hộp trì. Nàng là nam thiên viện nhất, là ưu tú cũng là có thiên phú nhất người tu hành một trong. Nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nàng trong lòng có đoán chính mình xem như một tên quân sĩ. Nàng nắm giữ thế gian tuyệt đại đa số người tu hành đều khó mà đánh đồng ý chí kiên định. Nàng lúc này trong lòng vẫn không có chút nào bối rối. Chỉ là nhìn lấy hộp trì bên trong kiện pháp khí kia, nàng trong mắt rất mau ra phát hiện ra kinh dị thần sắc. Hộp trì bên trong là một khỏa cạn nửa trong suốt hạt châu. Cái khỏa hạt châu này có to bằng nắm tay trẻ con nhỏ. Chất keo cảm giác rất mạnh, thậm chí có loại cốt chất cùng chất keo dung hợp lại cùng nhau cảm giác. Thậm chí rất giống có chút cao tăng lửa hóa về sau xuất hiện xá lợi. Chỉ là cái khỏa hạt châu này bản thân tỏa ra lấy một loại cùng cái này thiên địa cách cách. Không vào khí tức, không ngừng nhắc nhở nàng đây cũng không phải là cái thế giới này tự nhiên chi vật. Trước đó, nàng cũng đã sớm được chi thiên mệnh hộp máu cũng không phải là phương này thiên địa kết quả. Vậy cái này kiện cùng thiên mệnh hộp máu tương quan pháp khí đến từ thiên ngoại cũng không thể để cho nàng kinh ngạc. Chân chính để cho nàng lúc này kinh dị là kiện này pháp khí mặc dù lúc này nhìn qua là một hạt châu, nhưng là ở nàng trong nhận thức lại là không ngừng biến hóa. Nó tựa hồ tải không ngừng nhắc nhở nàng, nó có thể biến ra vô số loại hình dạng. Một đêm thời gian đầy đủ dài dằng dặc, Hạ Bạt Nhạc cũng không có quá mức nóng này để cho mình khôi phục đỉnh phong lực lượng. Thậm chí lợi dụng thiên mệnh hộp máu đi tìm kiếm cao hơn đột phá. Cùng còn lại những kia tuần vương cùng thần tướng không giống. Hắn chưa bao giờ xem thường nhân gian những kia tu hành pháp môn. Giống như này quá khứ trong mấy chục năm, vẫn là xuất hiện rồi Hà Tu Hành cùng Ma Tông dạng này tồn tại. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nhân gian tồn tại đầy đủ nguy hiểm. Đã hắn đã ẩn nấp rồi nhiều năm, cho dù chân chính vô địch thiên hạ, hắn cũng không sẽ cùng u đế như vậy. Thủy Chung dùng trí cao vô thượng bá khí hình tượng biểu hiện ra tại thế gian. Hắn đáp lấy đêm màu, ở Thương Khâu lại lặng yên giết chết rồi mấy tên người tu hành. Sau đó hắn muốn hướng Bắc Phương đi lại, ngoại trừ trước đó bị hắn sử dụng A Xài Chuân bên ngoài. Trong tay hắn còn nắm giữ một chút không tầm thường lực lượng. Đương nhiên những lực lượng kia cùng phương Bắc gia tộc của người chết đánh nhau có thể cũng tương đối cố hết sức. Ở hắn kế hoạch bên trong, nguyên bản hắn được U Minh Thần Tầm sau tựu sẽ rất mau đi tới. Hắn vẫn là nghĩ muốn khống chế lại phương Bắc gia tộc của người chết người thừa kế kia. Phương Bắc gia tộc của người chết người thừa kế kia không chỉ có thể nhường hắn tiếp tục chế ước Bắc Ngụy phương Bắc lực lượng, còn có thể dùng để kiềm chế những kia phương Nam người tu hành. Nhưng mà đột nhiên, hắn ở Thương Khâu thành bên trong nào đó chỗ trong ngõ phố ngừng bước chân. Hắn lông mày sâu sâu nhíu lại, trong ánh mắt xuất hiện rồi dị thường khiếp sợ thần sắc. Loại này thần sắc, hắn chỉ ở cùng Ma Tông trong chiến đấu xuất hiện qua. Ở rất nhiều năm trước, nhằm vào Trầm Ước trận kia ám sát về sau, hắn đạt được rồi Trầm Ước bộ phận pháp môn cùng không coi là hoàn chỉnh chân nguyên công pháp. Ở Trầm Ước sau khi chết, hắn kỳ thật liền chân chính bắt đầu lợi dụng những này pháp môn cảm giác chỗ có tu hành u đế tương quan công pháp người tu hành. Hắn một mực rất bội phục Trầm Ước. Trầm Ước vẫn luôn là hắn học tập đối tượng. Trầm Ước đến đỡ những kia trước đó không tính mạnh mẽ tuần vương cùng các thần tướng. Kỳ thật đồng thời cũng là muốn Thủy Chung nhường những người này trốn không thoát Trầm Ước cảm giác. chính mình không ở chỗ có người cảm giác bên trong, nhưng mình nếu muốn tìm đến những người này liền có thể tùy thời tìm tới. Đây cũng là vô hình lực trấn nhiếp. Những trong năm này, hắn cũng lặng yên nâng đỡ một chút chính mình thế lực. Những người này thậm chí sẽ không xuất hiện ở trầm niệm trong nhận thức, nhưng sẽ 10 phần rõ ràng xuất hiện ở hắn trong nhận thức. Nhưng mà lúc này, có mấy người khí tức ở hắn trong nhận thức dần dần biến mất. Cái loại cảm giác này cũng không phải là có người lĩnh ngộ ra rồi có thể đoạn tuyệt hắn cảm giác pháp môn, mà là rất đột ngột chặt đứt, tựa như là mấy người kia đột nhiên tao ngộ một trận thanh tẩy, đột nhiên bị dần dần giết chết. Nhưng mấy người cũng không phải là kẻ yếu, mấy người kia chính là đi đón phương Bắc gia tộc của người chết người thừa kế kia, trong đó liền bao quát Bắc Ngụy Tam Đại Khấu một trong Kỳ Thần Phong. Phương Bắc gia tộc của người chết ở cùng kiếm các tên kia cụt một tay đạo nhân trong trận chiến ấy, đã đem chỗ có thực lực hiện ra không bỏ sót. Hắn rất xác định phương Bắc gia tộc của người chết đã không có khả năng bằng vào chính mình lực lượng nhanh như vậy giết chết Kỳ Thần Phong đám người. Mạc Bắc Mật Tông càng không khả năng có phương Bắc gia tộc của người chết thực lực. Về phần Bắc Ngụy Hoàng Thất, cũng tuyệt đối không thể. Như vậy là ai, là đến từ nơi nào thế lực, lại có thể nhanh chóng như vậy liên tục giết chết những người này? Hạ Bạt Nhạc trong lòng tuôn ra một chút hàn ý. Nếu như nói Ma Tông cùng Hạ Lan Hắc Vân liên thủ, là hắn cái này nắm giữ ván cờ người chỗ tao ngộ cái thứ nhất ngoài ý muốn. Kia lúc này cái kia chút bộ hạ chết đi, chính là hoàn toàn không ở hắn trong ván cờ đồ vật. Một chiếc xe ngựa ở trong màn đêm bốc cháy, xe ngựa chung quanh gần trăm trượng trong khu vực, còn có mấy cỗ đã bị đốt cháy khét rút nhỏ gần một nửa thi thể. Nhưng lúc này cũng vẫn như cũ đang thiêu đốt. Vô luận là bao bọc ở trên xe ngựa hỏa diễm, vẫn là này mấy cỗ thi ngọn lửa trên người, đều là một loại kỳ lạ màu tím. Các loại màu sắc hỏa diễm rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng tới Hạ Ba tộc hỏa khí. Chỉ là ngọn lửa này cùng Hạ Ba tộc hỏa khí hoàn toàn không giống. Nhiệt độ của nó cũng không cao, chỉ có dựa vào gần mới có thể cảm nhận được một chút sức nóng. Mà lại chung quanh giữa thiên địa chảy xuôi gió tựa hồ đối với nó không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nó chỉ là không ngừng ở thiêu đốt lấy trong xe ngựa bên trong phân ra nguyên khí. Cùng này mấy cỗ trên thi thể không ngừng phân ra nguyên khí. Chiếc xe ngựa kia bên trong cũng có một tên người tu hành tồn tại, cũng đã cùng phía ngoài mấy tên người tu hành đốt thành một dạng bộ dáng. Cùng những này người tu hành thi thể so sánh, chiếc xe ngựa kia mặc dù chỉnh thể cũng đang thiêu đốt, nhưng bốc cháy được cũng rất chậm chạp. Chân Phù Tinh cùng Bạch Nguyệt Lộ đứng chung một chỗ, phía sau của các nàng đứng đấy mấy tên phương Bắc gia tộc của người chết người tu hành. Cự ly này chút hỏa diễm thêm gần một chút địa phương, có một tên dáng người thẳng tắp nam tử, hắn sau lưng tán lạc một chút người mặc giáp nhẹ người tu hành. Chân Phù Tinh không biết tên này nam tử, Bạch Nguyệt Lộ cũng chưa bao giờ thấy qua tên này nam tử. Nhưng nàng biết rõ tên này nam tử là ai, bởi vì nàng đã từng cùng Nguyên Yến cùng một chỗ nắm giữ lấy toàn bộ Bắc Ngụy dưới mặt đất mạng lưới tình báo, mà tên này nam tử cũng là phương Nam quân đội nhân vật trọng yếu nhất một trong. Hắn là Trần Bá Tiên, Trần Bảo Uyển ca ca, Trần gia đại bộ phận lực lượng một mực nắm giữ ở hắn trong tay. Chỉ là hiện tại nhớ tới quá khứ rất nhiều năm bên trong, cái này người cũng cùng Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu một dạng, cũng không quá mức để người chú ý. Thậm chí ở Bắc Ngụy cùng Nam Triều đại chiến bắt đầu về sau, thậm chí ở phía sau đến Nam Triều Hoàng đế cùng Lâm Ý quyết liệt, ở những chuyện này bên trong, Trần gia đều từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại rất kỳ lạ trầm mặc tư thái, càng làm cho người rất dễ dàng không chú ý hắn. Trần Bá Tiên ở Bắc Ngụy biên quân tự nhiên là địa vị nhân vật rất trọng yếu. nhưng ở người tu hành thế giới bên trong, lại tựa hồ như cũng không có bao nhiêu địa vị của hắn. Nhưng bây giờ hắn ở Bạch Nguyệt Lộ cùng những này Bắc Ngụy gia tộc của người chết trong mắt người, nhưng cũng lộ ra hết sức thần bí cùng mạnh mẽ. Lúc này hắn trong tay nắm lấy một cái pháp khí, kiện pháp khí kia rất như là một khối lệnh bài. Khối này lệnh bài bộ dáng pháp khí mặt ngoài ngăm đen, rất như là bình thường huyền thiết, thậm chí một mặt thật đúng là có cái khiến chữ. Nhưng lúc này, kiện này pháp khí mặt ngoài cũng lóng lánh màu tím ánh sáng rực rỡ. Đây là vật gì? Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy trong tay hắn kiện này pháp khí, nhịn không được hỏi nói. Trần Bá Tiên nhìn nàng một cái, lại là nở nụ cười khổ, sau đó lắc lắc đầu, nói, không biết rõ. Một đám phương Bắc gia tộc của người chết người dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Trần Bá Tiên, rõ ràng là trong tay hắn kiện này pháp khí trực tiếp chế trụ kia mấy tên người tu hành chân nguyên lực lượng, sau đó lúc này tiếp tục không ngừng bốc cháy hỏa diễm, giống như là tịnh hóa một dạng, triệt để tan rã lấy những người này nhục thân cùng chân nguyên. Loại này không thể tưởng tượng pháp khí để bọn hắn đều sinh ra hàn ý trong lòng. Nhưng mà Trần Bá Tiên vậy mà nói không biết rõ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,